Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811, Okiya Subaru, hắn nhận ra ta, nhìn thấy thư ủy thác, mấy cái thiếu niên không tự chủ được tạo tư thế, nhóm đã có một quãng thời gian không có thu được thư ủy thác. Lần này bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn lại đem lần thứ hai đại phát thần uy. Nhìn này mấy cái tiểu hài tử kích động dáng vẻ, Conan khóe miệng co, hắn mở ra thư ủy thác. Thư ủy thác là năm 1A ban bạn học Shigeura Kaito thả. Hy vọng xin nhờ bọn họ tra kỳ quái khách trọ. Shigeura bạn học ở nhà mở ra cái căn hộ. Nhà trọ bên trong có 3 cái khách thuê. Trong đó người kia mỗi ngày buổi tối đều có phi thường nhẹ cử động. Conan đối với này không có hứng thú quá lớn. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền dứt khoát nhận, buổi chiều, mấy người dựa theo thư ủy thác liên lạc với người ủy thác mở người. Ước định ngày mai đi nhà hắn bái phỏng. Người ủy thác Shigeura Kaito nhà ở vào 2 đô 2 đinh mục 23 phiên. Nhưng mà các loại Conan bọn họ ngày thứ hai qua đi thời điểm. Shigeura Kaito nhà dùng để cho thuê nhà trọ đã bị thiêu hủy. Nguyên nhân là nửa đêm một hồi lửa lớn, đem toàn bộ nhà trọ đều đốt thành phế tích. Có điều cũng may hàng xóm phát hiện đúng lúc, không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Conan mấy người đứng ở cảnh sát kéo đường cảnh giới bên ngoài. Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn trước mặt phế tích. Vài con quạ đen dừng lại ở thiêu hủy sụp đổ xà nhà lên. Phát sinh cạc cạc tiếng kêu. Thật hay giả a? Nhìn trước mắt phế tích. Mấy người có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Hôm qua mới hẹn cẩn thận lại đây. Ngày hôm nay liền phát hiện chỗ cần đến biến thành một vùng phế tích. Luôn có một loại dường như còn ở trong mơ cảm giác không thật. Kaito bạn học nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Không có nha, bởi vì hàng xóm báo động. Đứa bé kia cùng cha của hắn đã bị nhân viên chữa cháy từ đám cháy bên trong cứu ra. Hiện tại ở bệnh viện. Ở phía sau bọn họ, chuyên môn phụ trách phóng hỏa án Yuminaga cảnh sát trả lời vấn đề của bọn họ. Yuminaga cảnh sát, cái kia cái khác khách thuê đây. Nổi lửa đêm đó 3 vị khách thuê vừa vặn đều không ở. Sáng sớm hôm nay mới trở về. Yuminaga cảnh sát ra hiệu bọn họ xem bên kia đang bị câu hỏi 3 người. Conan thò đầu ra đến xem. Vừa vặn bên kia có người cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Conan hơi sửng sốt một chút. Nguyên lai hắn hiện tại ở nơi này sao? Yuminaga cảnh sát nguyên bản chỉ cho rằng đây là một bình thường bất ngờ cháy vụ án. Nhưng bởi vì Conan mấy người nhiệm vụ lần này hỏa hoạn quyết định không phải bất ngờ. Thêm nữa ở phế tích bên trong tìm tới có thể chứng minh bọn họ lời này chân thực tính nhật ký. Hắn quyết định đối với vụ án này cố gắng tiến hành điều tra một phen. Yuminaga cảnh sát quay về bên cạnh cảnh sát phất tay một cái. Cảnh sát đem bên kia 3 người mang tới. Haibara nguyên bản đang xem phế tích bên trong quạ đen sắp xếp lông chim. Lại đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm tới gần. Loại kia cảm giác ngột ngạt làm cho nàng con ngươi nhăn co. Thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Là người của tổ chức sao? Tổ chức tìm tới nàng. Vẫn là nói lại là Amuro Turu. Nàng từng điểm xoay người lại đến. Nỗ lực thấy rõ tỏa ra luồng hơi thở này người là ai. Khí tức là từ đi tới cái kia trong 3 người truyền tới. Haibara ánh mắt thẳng tắp rơi vào cuối cùng tóc màu trà nam tử trên người. Không nghi ngờ chút nào. Loại khí tức này chính là người đàn ông này truyền tới. Nàng lui về phía sau một bước. Không giấu vết mượn do gen ta thân thể che kín chính mình. Ồ, Conan ngươi ở đây nha. Một cái quen thuộc âm thanh từ phía sau truyền đến. Kinh bay đứng ở bên cạnh quạ đen. Kamikawa-san từ phía sau đi tới. Tiện tay tuốt một hồi tiểu ai đầu. Một luồng ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến. Cái kia cỗ làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt nhất thời tiêu tan không còn một mống. Kamikawa-kaka, ngươi làm sao đến? Haibara ngửa đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Này không phải Conan từ London trở về vẫn không thấy hắn cho ta đưa vật kỷ niệm mà. Ta liền đến tìm hắn muốn nha. Nghe nói Conan ở London giải quyết một cái vụ án lớn. Trả lại TV, hắn chủ yếu là đến ăn dưa. Sau đó ta đi phòng làm việc không tìm được người. Nghe Ran nói hắn ở đây. Ta liền tìm lại đây nha. Hắn nhìn bên cạnh phế tích. Lại nhìn cảnh sát chung quanh. Không hiểu nói. Lại xảy ra chuyện gì sao? Conan khóe miệng co. Tìm tới cửa muốn lễ vật chuyện như vậy cũng là Kamikawa-san có thể làm được. Nhưng mà hắn lúc đó vội vàng giải quyết vụ án. Căn bản không nhớ ra được muốn cho bọn họ mang lễ vật. Duy nhất mua, cũng đều là hôm có quan hệ vật kỷ niệm. Chúng ta cùng một cái bạn học hẹn cẩn thận lại đây chơi. Kết quả lại đây thời điểm phát hiện nơi này cháy. Chúng ta vị bạn học kia cũng bị đưa đến bệnh viện. Conan đơn giản giải thích một hồi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ánh mắt rơi xuống cách đó không xa híp mắt đeo kính trên thân nam nhân. Tầm mắt của hắn ở trên mặt hắn dừng lại một hồi lâu. Sau đó mới như không có chuyện gì xảy ra mà rời ánh mắt. Akai Suichi lông mày hơi nhíu lên. Kamikawa-san tầm mắt nhường hắn có một loại thân phận của chính mình đã bại lộ ảo giác. Nhưng mà đây là không thể. Hắn cái này dịch dung là xin mời Kudo Yukiko làm. Dụng cụ đổi âm thanh là xin nhờ Agasa Hiroshi. Trừ thấy Conan lần đó. Hắn đều rất ít ở bên ngoài đi lại. Hiện nay biết được thân phận của hắn cũng là ba người này thôi. Nhưng ba người này đều không phải sẽ tùy tiện đem thân phận của hắn báo cho Kamikawa-san người. Mà Kamikawa-san cũng không biết hắn sẽ dịch dung thành hình dáng gì. Mặc dù nói bị hắn biết được thân phận không có gì. Nhưng nếu như vừa thấy mặt liền bị nhận ra thân phận. Vậy hắn ngụy trang cũng quá thất bại. Thật giống như là ra đề mục người mới ra đề. Giải đáp người chỉ liếc mắt nhìn liền đưa ra đáp án chính xác. Loại này cảm giác bị thất bại có thể thật là làm cho người ta nghẹt thở. Vì lẽ đó ba người kia là tình huống thế nào? Kamikawa-san hỏi, bọn họ là nơi này ở khách, cũng là lần này hỏa hoạn sự kiện phóng hỏa kẻ tình nghi. Haibara nheo mắt lại, đối với ba người kia cảnh giác trực tiếp kéo đầy. Ồ khoát tương đương, Kamikawa-san đối với phóng hỏa án không có hứng thú gì. Nhưng hắn đối với Akai Suichi cảm thấy rất hứng thú. FBI nơi ở lại bị người phóng hỏa. Nói ra đều sẽ không khiến người tin tưởng đi. Bọn họ nổi lửa thời điểm đều không ở sao. Nổi lửa thời điểm tối hôm qua hừng đông. Bọn họ đều là buổi tối ra cửa. Sáng sớm mới trở về. Conan giải thích, như vậy à, chấm ngoặc kép. Hắn liền nói Akai Suichi làm sao có khả năng nhường hỏa hoạn phát sinh. Hóa ra là người không ở. Như vậy tìm ra phóng hỏa người liền dựa vào các ngươi thiếu niên trinh thám đoàn. Kamikawa-san từ trong túi móc ra mấy viên đường đến, cho mấy cái tiểu hài tử một người đưa lên một viên. Sau đó làm một cái cố lên tư thế. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn trong tay đường. Lại nhìn Kamikawa-san, vẻ mặt một lời khó nói hết. Ý của ngươi chính là, mấy người chúng ta tiểu hài tử điều tra án. Ngươi một cái đại nhân đứng ở bên cạnh nhìn. Bên cạnh Yuminaga cảnh sát cũng cảm thấy rất thái quá. Nhưng hắn không quen biết thiếu niên này. Không tốt chỉ trích cái gì. Cái gì gọi là nhìn. Ta không phải cho các ngươi kẹo sao. Kamikawa-san ở đầu hắn lên dùng sức mà tốt một cái. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Conan không biết nên nói cái gì. Hắn cư nhiên đã có chút tập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.